Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 983, Nguyên tổng bộ Hải quân đại tướng Zephyr. Mây đen rậm rạp, điện thiểm lôi minh, mưa rào tầm tã từ mây đen đầy trời bên trên hạ xuống. Nhưng những từ ngữ này không đủ để hình dung tân thế giới khí trời ác liệt 1%. Nha nha điện tử thư, su áp áp, cc mà đang ở cái này sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi. Có một con hơn 10 tàu chiến hạm tạo thành khổng lồ hạm đội đi. Mà ở cái kia trong hạm đội, tràn đầy tân sinh hải quân đại kỳ kỳ hạm đang đón gió mà đi. Bên trong khoang thuyền, chất đầy chiến báo trên bàn làm việc. Một con điện thoại trùng đặt lên bàn đích chính giữa gian. Trước bàn làm việc ghế trên làm một gã mang theo ma kính. Lại tản ra một cỗ khiến người hít thở không thông ngang ngược nam tử. Cái này nhân loại chính là nguyên hải quân đại tướng Zephyr. Cùng Sengoku, gặp cùng xưng là một thời đại cường đại hải quân cao thủ. Zephyr phía trước, khoác màu đen đậm áo choàng, đầu đầy xanh biển tóc dài xõa vai. Tuyệt mỹ gương mặt, một đôi mê người đại con mắt lòe lòe động nhân. Chính là nguyên tổng bộ hải quân chuẩn tướng Anh. Điện thoại trùng bên trong một đoạn tục tăng thanh âm truyền đến. Xin lỗi, Z đại nhân, lần này bởi ta trái với mệnh lệnh đã khiến cho tổng bộ hải quân chú ý. Rất có thể quấy rầy kế tiếp kế hoạch. Tất cả đều là của ta sai lầm. Z đại nhân, ta nguyện ý tiếp thu tất cả nghiêm phạt. Nếu là Lâm Thiên đám người ở nơi đây, liền sẽ phát hiện điện thoại này trùng bên trong truyền đến bồi tội thanh âm. Lại là Suzo. Suzo tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống dưới. Anh nhất thời nhịn không được trách cứ. Suzo, phía trước ta liền đã nói với ngươi. Muốn ngươi âm thầm kế hoạch hành động. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi giải quyết cái kia cự nhân hải tặc. Kết quả mới, chỉ có, sẽ tạo thành như bây giờ lệch lạc. Hành, tiếng hừ lạnh từ điện thoại trùng trong ống nghe truyền đến. Đối với anh, người nữ nhân này có thể trở thành đại nhân phụ tá đắc lực. Mà chính mình chỉ có thể xuất lĩnh đội du kích sự tình. Suzo đã sớm khó chịu. Làm đường đường một người nam nhân làm sao có thể tuân thủ nữ nhân mệnh lệnh. Cho nên lúc trước Suzo cãi lời mệnh lệnh. Ngoại trừ muốn phải giải quyết cự nhân hải tặc Phan Tư Frey ở ngoài, Suzo khó không có tính tình của mình. Càng thêm vào lần này ngăn cản hắn là Lâm Thiên. Suzo làm sao biết có sự dễ dãi. Thanh âm tức giận từ trong ống nghe truyền đến. Z đại nhân, lần này lúc đầu ta có thể giải quyết cự nhân hải tặc Phan Tư Frey, còn có những cái này hải quân sĩ binh, đem hết thảy đều yểm giấu đi. Cũng là bởi vì Lâm Thiên ngăn chờ ta, cho nên chúng ta mới bị vội vã rút lui khỏi. Nghe được Lâm Thiên hai cái này khắc sâu nhân tâm, cuối cùng cả đời đều không quên được hai chữ. Anh cả người chấn động, trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt tiêu tán. Có chỉ là thất kinh, trong đầu nhất thời trống rỗng. Suzo kế tiếp theo như lời nói không có câu có nghe tiến vào. Trong đầu toàn bộ bị Lâm Thiên hai chữ chất đầy. Không chỉ, mà còn là anh, ở Zephyr nghe được Lâm Thiên cái tên này trong nháy mắt. Bình tĩnh trên mặt lập tức bị nghiêm túc thay thế được. Thả ở trên bàn tay trái không khỏi nắm chặt, đem trong lòng kinh ngạc đè xuống. Ngẩng đầu nhìn một chút sững người anh, Zephyr giữ vững bình tĩnh hỏi. Suzo, đem tất cả mọi chuyện phát sinh trải qua cho ta giảng thuật một lần. Bao quát Lâm Thiên tất cả, chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, ở Suzo kể ra bên trong. Từ Suzo cãi lời mệnh lệnh phải giải quyết cự nhân hải tặc đến mặt sau cùng đối với Lâm Thiên nguy hiểm bị ép lui lại trong đó phát sinh tất cả. Hoàn toàn giảng thuật cho Zephyr đại tướng nghe. Tân thế giới, cáp lợi ba đức hải vực lan đảo, đảo nhỏ tây phương hướng. Đây là hoàn toàn yên tĩnh lại không người đến lớn đại xâm lâm. Nhưng trong rừng rậm lại dựa vào lấy một cái tốt đẹp bến cảng. Một tòa ẩn núp trụ sở tiếp liệu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rời đi Suzo xuất lĩnh Neo Hải quân đi tới nơi này. Cái căn cứ này chính là thuộc về Neo Hải quân một cái trụ sở tiếp liệu. Chuyên môn bị Suzo xuất lĩnh đội du kích cung cấp tiếp tế tiếp viện cùng tu dưỡng. Thình thịch, tiếng vang to lớn bên trong. Cửa phòng họp bị mở ra. Suzo bắn ra đại môn hướng gần nhất hải quân sĩ binh ra lệnh. Truyền ta mệnh lệnh, kế tiếp chúng ta muốn ở trong vòng một canh giờ hoàn thành tiếp tế tiếp viện. Sau đó lập tức xuất phát đi trước Pháp Tư đảo, cùng đại nhân cùng nhau hội hợp. Đang ở Suzo tuyên bố mệnh lệnh thời điểm, lại không biết phía sau cái kia thong thả nhắm lại đại môn. Một đạo tàn ảnh nhanh chóng lóe lên, ở đại cửa còn không đóng bên trên phía trước lẻn vào Suzo trong phòng làm việc. Mà đạo tàn ảnh chính là Lâm Thiên. Bởi Suzo ly khai cấp thiết, bên trong phòng làm việc ngọn đèn cũng không có bị đóng lại. Nhỏ nhỏ bên trong phòng làm việc ngoại trừ một chương bàn công tác, ghế và treo trên vách tường tân thế giới hàng hải mưu tính bên ngoài liền không có có nhiệm là cái gì, bất quá đã cùng. Đối với Suzo loại này thuần túy chiến đấu điên cuồng người mà nói, loại này đơn giản phong cách mới, chỉ có phù hợp ý nghĩ của hắn. Những vật khác sinh ra cũng bất quá là lãng phí. Ánh mắt nhanh chóng quét mắt một vòng gian phòng, Lâm Thiên lập tức đi tới cửa phía sau sở treo áo choàng mặt trên lấy một khối kế khối nho nhỏ sinh mệnh giấy. Loại này lợi dùng sinh mệnh giấy truy lùng phương pháp, chính là Lâm Thiên ở hải quân huấn luyện bên trong học đến. Mà giáo sư cái phương pháp này chính là nguyên hải quân đại tướng Zephyr. Thu hồi chính mình sinh mệnh giấy, Lâm Thiên cất bước hướng trên bàn làm việc đi tới. Liền cùng bình thường cái bàn giống nhau, các loại các dạng đống văn kiện tích. Nhưng Lâm Thiên ánh mắt trong nháy mắt bị trên mặt bàn phần kia chia đều văn kiện hấp dẫn. Mới vừa Suzo chính là ngồi trên ghế quan sát cái này phần văn kiện. Dừng bước lại, Lâm Thiên đem trên mặt bàn văn kiện cầm lấy. Logo cấp trên tuyệt mật hai cái màu máu đỏ chữ có thể thấy rõ ràng. Lâm Thiên hướng trên văn kiện ghi lại đồ đặc nhìn lại. Còn không có xem mấy hàng, Lâm Thiên đã bị cái này trên văn kiện ghi lại nội dung lại càng hoảng sợ. Sắc mặt kịch liệt biến hóa, ngắn ngủi một phút đồng hồ, Lâm Thiên nhanh chóng đem văn kiện nội dung phía trên nhìn xong. Trên mặt khiếp sợ tuy là bình phục lại, nhưng Lâm Thiên nội tâm vẫn một mảnh hỗn loạn. Tuy là sớm đã đoán được tân sinh hải quân ở kế hoạch cái gì, nhưng khi Lâm Thiên nhìn xong vẫn bị ở xem bắt tay vào làm chung văn món. Lâm Thiên có chút khó có thể tiếp thu nói, Zephyr lão sư đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Hắn làm sao biết làm ra loại này kế hoạch tới? Lẽ nào Zephyr lão sư trong lòng phẫn nộ đã đến trình độ như vậy sao? Mặc kệ Zephyr lão sư trong lòng đang suy nghĩ gì, vô luận như thế nào, nhất định phải ngăn cản Zephyr lão sư làm loại chuyện này. Pháp Tư đảo, tân thế giới bên trên, một tòa thường nhân không phải làm sao biết đảo nhỏ, thế nhưng nó cũng là một tòa tổng bộ hải quân trụ sở bí mật. Cái này tòa căn cứ đã không phải là vì thủ vệ cái này mảnh nhỏ hải vực an toàn, cũng không phải là vì cho lui tới hải quân cung cấp tiếp tế tiếp viện. Nó tu kiến mục tiêu chỉ có một cái, kia chính là vì bảo tồn việc của người nào đó vô cùng trọng yếu đồ vật. Vì thế, tổng bộ hải quân không tiếc ở tòa hòn đảo này bên trên đặt 1 vạn hải quân tinh nhuệ, 2 gã cự nhân tộc trung tướng, thủ vệ cái này tòa căn cứ an toàn. Hình tròn trăng sáng treo cao bầu trời, đêm tối như tấm màn đen đã tới, rảo bạch ánh trăng như sa mỏng tán lạc tại ngoài khơi. Ngoài khơi một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên có mấy con hải thú từ trong nước biển nhảy lên. Dù sao buổi tối cũng là bộ phận hải thú bắt đầu đi săn thời gian. Pháp Tư đảo căn cứ hải quân, tối nay là một mỹ hảo buổi tối, nhưng lại không phải một cái bình tĩnh buổi tối. Hơn 10 chiến thuyền quân hạm tạo thành hạm đội mượn bóng đêm ngăn cản tiến lên đến đảo nhỏ bên ngoài 1 cây hải vực mới bị trực hải quân sĩ binh phát hiện. Trong nháy mắt, chói tai tiếng còi xe cảnh sát vang vọng ở căn cứ bầu trời. Bình tĩnh căn cứ trong nháy mắt trở nên huyên náo. Đóng chặt phòng cửa bị mở ra, từng cái còn không có cài chắc quần áo hải quân sĩ binh từ trong phòng lao ra. Căn cứ bên cạnh cái kia từng ngọn tháp đại bác theo khí địch thanh vang khởi khai thủy chuyển động. Xanh đen pháo khẩu nhắm vào ngoài khơi cái kia cự đại nhóm hạm đội. Đại lượng hải quân sĩ binh từ căn cứ lao ra, Căn cứ trên tường thành cũng lập tức đứng đầy đại lượng hải quân sĩ binh. Cả cái căn cứ tựa như một con ngủ say chiến tranh quái thú. Theo địch nhân xâm lấn, con này ngủ say chiến tranh quái thú rốt cuộc bị thức dậy. Tựa như tinh vi cơ giới nhanh chóng chuyển động. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, đinh tai nhức óc pháo tiếng vang lên. Một đoàn đoàn hỏa quang từ xanh đen pháo khẩu mọc lên. Cái kia từng ngọn tháp Đại Bác dường như bị dã thú bị chọc giận phát sinh phẫn nộ tiếng hô. Cùng lúc đó, chiến hạm to lớn trái phải hai bên. Hàng trăm hàng ngàn môn sớm đã chuẩn bị xong đại pháo cùng nhau bạo phát từng viên một xanh đen đạn. Pháo đem bầu trời đều bao trùm. Liên miên bất tuyệt đạn pháo còn như điên cuồng mưa bão vậy liên miên bất tuyệt hạ xuống. So sánh với trên biển khơi mọc lên vô số đạo trùng thiên cột nước. Trên bờ cát cái kia bạo tạc sinh ra hỏa cầu càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Pháo tiếng vang lên trong nháy mắt. Chiến đấu kịch liệt cũng trong nháy mắt triển khai. Chiến hạm trái phải hai bên từng chiếc lên thuyền chở đầy tân sinh các binh sĩ hải quân. Sĩ phá tan đâm đầu vào sóng biển. Thẳng hướng trên bờ cát phóng đi. Vì ngăn cản địch nhân đăng nhập. Cái kia từng ngọn tháp Đại Bác không thể không thay đổi mục tiêu. Đem lửa đạn chút xuống đến đăng nhập đội tàu mặt trên. Nếu là tùy ý những địch nhân này đăng bến Thượng Hải. Đến lúc đó căn cứ liền nguy hiểm. Từng viên một đạn pháo đập phải hải thủy bạo tạc. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích nhấc lên đại lượng nước biển. Bình tĩnh ngoài khơi theo mấy nghìn quả đạn pháo chút xuống. Toàn bộ ngoài khơi đã rơi vào sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ở giữa. Ở nơi này sóng biển dưới. Nhỏ nhỏ đăng nhập thuyền theo sóng biển kịch liệt lay động. Thường thường có một hai quả đạn pháo trúng mục tiêu đăng nhập thuyền. So sánh với dài trăm thước chiến hạm, tiểu tiểu đăng lục hạm bị đạn pháo trúng mục tiêu vận mệnh chỉ có một đó chính là hủy diệt. Một con thuyền đăng nhập thuyền hủy diệt cũng ý nghĩa mười mấy tên binh sĩ trận vong. Tuy là bên trong căn cứ lửa đạn đã đề cao đến tốc độ nhanh nhất. Nhưng vẫn không ngăn cản được cái kia mấy trăm chiến thuyền đăng nhập thuyền hợp thành hồng thủy. Sông bến Thượng Hải, bịch một tiếng trầm đục, đăng nhập thuyền cửa thép ngã tại xốp bãi biển. Theo cửa buồng mở ra, đại lượng tân sinh hải quân sĩ binh từ đăng nhập trong thuyền lao ra. Cùng lúc đó, ở hai vị cự nhân hải quân trung tướng dưới sự hướng dẫn, đại lượng hải quân sĩ binh xuất hiện tại trên bờ biển. Vô luận là lúc này trấn thủ căn cứ hải quân sĩ binh, vẫn là hiện tại làm công kích neo hải quân. Năm đó bọn họ đều là kề vai chiến đấu đồng bạn. Nhưng hôm nay bởi vì bất đồng lập trường, bọn họ không thể không hướng đối phương vung bên ngoài tay chung võ khí công kích. Từ trên cao nhìn lại, song phương quân hạm giống như là lưỡng đạo một đen một trắng hồng thủy trùng điệp đụng vào nhau. Chiến đấu khốc liệt hết sức căng thẳng. Bình mềm bãi cắt lúc này đã biến thành chiến trường thê thảm. Thình thịch, thán thanh bên trong, mang cái kia lớn vô cùng tay cơ giới. Zephyr bước ra đăng nhập thuyền. Đôi chân vừa bước, Zephyr hóa thành một vệt sáng nổ bắn ra. Nhảy vào chiến trường. A, chấm ngoặc kép, Zephyr nâng lên to lớn kia tay cơ giới đánh ra. Đại địa trong nháy mắt bị đánh ra một cái hố to. Kèm theo bạo tạc sinh ra cơn lốc. Chu vi mười mấy tên vọt tới hải tặc cùng lúc bị đánh bay ra ngoài. Cự đại cánh tay cơ giới mỗi lần huy động, đều sẽ hất bay hơn 10 danh hải quân sĩ binh. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, Zephyr quanh thân đã không có một gã hải quân sĩ binh đứng thẳng. Ở nguyên hải quân đại tướng trước mặt, thông thường hải quân sĩ binh căn bản không phải một quyền địch. Giơ lên cái kia cường tráng cánh tay cơ giới, Zephyr la lớn, hải tặc. Cho ta hủy diệt a. Ta là chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.